Cố Cố chỉ thấy Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh đang tựa vào nhau rất gần. Môi kề môi. Sau đó, cô bé còn chưa kịp nhìn cẩn thận đã bị cậu kéo ra rồi. Cậu ơi, bố Trung đang đói sao? Tại sao lại gặm môi của Linh Linh? Chuyện này, Ôn Ngụy Phong giờ khóc giờ cười. Anh ta cũng ngốc trong chuyện tình cảm lắm. Mà trong phòng, Hứa Trúc Linh đỏ bừng mặt mũi. Vành tai cũng như bị ứ máu. Cố Thành Trung thì bất đắc dĩ cười khổ. Anh trêu, xem ra lần sau anh phải khóa trái cửa. Nếu không họ cứ tùy tiện xông vào thấy cái không nên thấy thì phiền lắm. Thật là mất mặt, Hứa Trúc Linh che mặt. Gò má nóng hừng hực, giống như thể máu khắp người đều xông lên đầu vậy. Chúng ta là vợ chồng chưa cưới. Hành động này có sao đâu. Em về phòng trước đi. Hết bận anh sẽ về. Vậy anh nghỉ sớm nhé. Em chuẩn bị một ly sữa cho anh. Hứa Trúc Linh ảo não rời đi. Ôn Ngụy Phong giao Cố Cố lại cho cô. Cũng báo mình đã tìm được phòng. Ngày mai sẽ rời ra ngoài. Chỗ đó cách tập đoàn không xa. Đi làm cũng tiện. Hứa Trúc Linh dẫn Cố Cố về phòng. Cố Thành Trung không có ở đây nên cô đành phải kể chuyện cho Cố Cố. Cố Cố nghe chuyện cổ tích xong thì không hề buồn ngủ một chút nào. Cô bé hỏi, Linh Linh, lúc nãy bố Trung đang làm gì vậy ạ, cái đó? Hứa Trúc Linh đỏ mặt, không biết nói thế nào. Cố Cố đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cô bé kích động hỏi, là hôn phải không ạ, lúc mẹ đến thăm cũng hôn con. Mà là hôn trên má. Mẹ nói, gặp người mình thương mới được hôn. Nếu càng thích hơn nữa thì sẽ hôn lên miệng. Hứa Trúc Linh ấp úng giải thích. Cô Cố nghe vậy thì vừa hiểu vừa không. Sau đó cô bé vươn người lên. Khuôn miệng nhỏ nhích lại gần. Hôn cái bẹp lên môi Hứa Trúc Linh. Cô Cố vừa mới uống sữa xong. Còn mang theo mùi sữa nhẹ nhàng. Cô Cố cũng rất thích Linh Linh. Sau này Cố Cố sẽ hôn như vậy có được không? Gò má vừa mới giảm nhiệt độ của Hứa Trúc Linh lại bừng cháy lần nữa. Trời, cô bé đáng yêu này lại trêu chọc người khác như vậy. Cô bị một cô nhóc trêu đùa rồi. Cố Cố đi ngủ sớm đi. Sáng sớm mai dì nấu đồ ăn ngon cho con. Được ạ, ngủ ngon. Cố Cố chui vào ổ chăn. Hứa Trúc Linh võ nhẹ sau lưng bé. Chờ đến khi cô bé ngủ rồi, cô cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cố Thành Trung kết thúc công việc quay trở lại thì thấy hai người đã ôm nhau ngủ rồi. Hình ảnh đó ấm áp vô cùng. Anh bước lên đắp chăn lại cho hai người. Nhếch môi cười ấm. Đây là hai người mà anh phải bảo ngày hôm sau. Ôn Ngụy Phong tới công ty nhưng hơi chậm một chút. Anh bất ngờ gặp được Bạch Minh Châu cũng tới trễ như mình. Hay quá, tình cờ, Ôn Ngụy Phong tiến lên bắt chuyện. Trong lòng cố gắng tìm tư, nhưng nhầm đi nhầm lại không biết bao nhiêu lần đến thuộc lòng lòng. Vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, chỉ ba chữ ngắn người lại lắp ba lắp bắp chẳng thành câu. Trước đây nói chuyện với con gái, anh cũng không nói lắp đến mức ấy. Nhưng không biết tại sao. Nói chuyện với Bạch Minh Châu anh lại không bình thường như vậy. Sao anh lại ở đây? Tôi thực tập ở đây. Cô cũng làm, ở công ty này sao? Làm ở bộ phận nào? Bạch Minh Châu nghe anh ta nói thì lại thấy kích động muốn quật ngã người này. Một câu mà anh đã có thể nói hết một phút liền. Không xong rồi, cô sắp trễ giờ làm rồi. Tới trễ là không đạt chuyên cần đấy. Cách chương.